Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Đại sư huynh, ta là tiểu sư đệ a. Triệu Hướng Hà nhìn chằm chằm theo trong bóng tối đi ra đạo thân ảnh kia, sắc mặt đại biến. Cửu trùng bang, tổ ám sát phó chủ Ưng Cửu, hắn lần đầu tiên liền nhận ra trước mắt cái này dung mạo bình thường, khóe miệng một mực treo tiếu dung, mắt cười con ngươi đều đã không mở ra được nam tử trung niên là ai. Đây là cửu trùng bang chân chính cường giả đỉnh cao. Triệu Hướng Hà, trước kia bỏ qua cho ngươi một mạng, làm sao còn chủ động tới chịu chết? Trung ương hoàng triều mặc dù cường đại, nhưng ngươi chết tại Phủ Châu, không ai có thể giúp ngươi báo thù. Ưng Cửu thanh âm rất âm trầm, cùng kia khuôn mặt tươi cười hoàn toàn hình thành hai loại này so sánh. Ưng Cửu, ngươi làm thật muốn giết nhóm chúng ta? Triệu Hướng Hà biết rõ đã đi không? Ưng Cửu xuất hiện chính là đoạn đi bọn hắn sinh lộ. Muốn theo trong tay hắn đào thoát, khó càng thêm khó. Dương Vũ còn trầm tĩnh tại đồng bạn chết thảm tao ngộ bên trong. Hắn không nghĩ tới cửu trùng bang lại là khủng bố như thế tồn tại. Thân gánh hoàng đình trách nhiệm, thân thụ hoàng đình sứ mệnh, điều tra Ngô Đồng Vương tạo phản tình huống, tra được Ngô Đồng Vương cùng cửu trùng bang có quan hệ. Bọn hắn đến đây nhìn xem cụ thể vì sao, lại không nghĩ rằng còn không có tiến vào Phủ Châu, liền bị cửu trùng bang chặn giết, tử thương hơn phân nửa, căn bản không phải người ta đối thủ. Coi như báo ra thân phận, Trung ương Hoàng Đình bộ môn bí mật thành viên cũng vô dụng. Đối phương giống như muốn bọn hắn chết đồng dạng. Ưng Cửu mang trên mặt cười, nội lực bộc phát, mãnh liệt hướng về phía trước đạp mạnh, đấm ra một quyền, bành trướng nội lực ngưng tụ thành quả đấm, hướng phía Dương Vũ bọn hắn nghiền ép mà tới. Triệu Hướng Hà kinh hãi, kiếm trong tay mạnh mẽ chọn, kiếm khí quét sạch mà đi, cùng nắm đấm va chạm, trực tiếp bị nghiền nát. Trong kinh hoàng, giơ kiếm chặn đường ở trước ngực, lưỡi kiếm uốn lượn. Triệu Hướng Hà sắc mặt chướng đỏ bừng, hắn căn bản cũng không phải là Ưng Cửu đối thủ, bước chân không ngừng lùi lại, sau đó phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi mấy trượng. Ta nói các ngươi Hoàng Đình bộ môn bí mật có phải bị bệnh hay không? Đến Phủ Châu liền phái các ngươi những này tôm tép, là xem thường ta cửu trùng bang, vẫn là nói là nhóm chúng ta đều là mù lòa, phát hiện không các ngươi những này tiểu động tác? Ưng Cửu cười nói, tại bọn hắn mới vừa vào Phủ Châu phạm vi thời điểm, liền đã biết rõ bọn hắn hành tung, chỉ là một mực không có động thủ mà thôi, mà là muốn nhìn một chút bọn này ra hỏa đến cùng muốn thế nào. Triệu Hướng Hà nhìn xem đối phương, ngươi tại bên người chúng ta xếp vào gian tế. Ha ha ha, gian tế, như thế không thú vị thủ đoạn. Nhóm chúng ta cửu trùng bang cũng coi nhẹ rất. Nếu như nói các ngươi Hoàng Đình bộ môn bí mật chính là nhóm chúng ta cửu trùng bang, ngươi tin hay không? Ưng Ngửu sắc mặt vô thường, căn bản nhìn không ra hắn nói đây một câu là nói thật, lại hoặc là đây một câu là nói dối. Triệu Hướng Hà không nói gì nữa, đối phương là tại mơ hồ hắn suy đoán, nội bộ bọn họ nhất định có gian tế, nếu không cửu trùng bang làm sao lại như thế rõ ràng bọn hắn hành động, còn không có tiến vào Phủ Châu, ngay tại bên ngoài bị chặn đường, nếu như không phải gian tế tiết lộ hành tung, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chờ một chút, ta sẽ cuốn lấy hắn, các ngươi có thể đi thì đi. Triệu Hướng Hà đã không ôm ấp hy vọng, chỉ hy vọng vận khí tốt có thể đào tẩu một hai cái, dù là một cái cũng được. Ưng Cửu mang theo ý cười, đừng làm vô dụng chống cự, ngươi cho rằng bọn hắn có thể trốn? Dương Vũ chưa hề cảm giác tử vong là đáng sợ cỡ nào sự tình, chỉ là hắn quá không cam lòng tâm, lại là bị người một nhà bán. Phủ Châu nội bộ đã nát thấu, một chút quan viên bị mất quyền lực, còn cùng cửu trùng bang cấu kết cùng một chỗ, trung ương hoàng đình sẽ không tin tưởng những quan viên này. Nhưng những quan viên này lại có khác tác dụng, đó chính là đại biểu cửu trùng bang cùng đừng thành trì quan viên giao lưu, dắt dây thừng kíp nổ, hình thành một bức to lớn lợi ích mạng, nghiêm trọng nguy hại hoàng đình lợi ích. Tốt, thời điểm không sai biệt lắm, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Triệu Hướng Hà kiếp sau con mắt lóe sáng một điểm, cũng đừng mắt mù. Vừa dứt lời, Ưng Cửu vừa mới chuẩn bị động thủ lúc, lại bị chung quanh một tia động tĩnh cho cả kinh nói. Ngựa hát xì âm thanh, kinh song phương sững sờ. Ai đến? Lâm Phàm bọn hắn ba người ngồi trên lưng ngựa, xem một lát, gặp gây nên người khác chú ý, cũng là có chút xấu hổ. Khẳng định là hù đến người ta. Các ngươi tiếp tục, ta chính là đi ngang qua. Lâm Phàm phất tay nói. Phong Ba Lưu hỏi qua hắn, có cần hay không ra tay giúp đỡ. Lâm Phàm cũng cảm giác Phong Ba Lưu xã hội trải qua thật sự là quá ít. Không thấy được song phương trong tay cũng nắm giữ lợi khí sao? Có thể làm cũng không có cái gì người tốt. Bệnh tâm thần giống như đụng lên đi. Khẳng định không tốt, nói không chừng còn có thể bị người ta xem như kẻ ngốc cho lợi dụng một phen. Xem kịch không tốt nha. Đẹp mắt lại kích thích. Ưng Cửu nhìn cách đó không xa ba người, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Xem kịch, không cần quá để ý nhóm chúng ta. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Lâm Phàm nói, chỉ là lời nói này ra, cũng là muốn bị đánh a. Ai sẽ nói ra lời như vậy? Quả nhiên, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 444, đỉnh phong điểm nộ khí xuất hiện. Đây chính là đối với mình có cực mạnh sát ý sao? Đến bây giờ hắn cũng không có làm minh bạch điểm nộ khí tốc độ tăng cùng cái gì có quan hệ. Kỳ thật hắn đối với cái này cũng không quan trọng. Chỉ cần có, vậy thì cái gì đều không phải là vấn đề. Triệu Hướng Hà mở miệng nói. Ba vị hảo hán, nhóm chúng ta là trung ương hoàng đình người. Hy vọng có thể thân xuất viện thủ. Ngày sau tất có thâm tạ. Không hứng thú, Lâm Phàm phất tay, biểu thị cự tuyệt. Lời này nghe để cho người ta có chút không thoải mái. Ngươi không phải báo ngươi là nơi nào người khô cái gì? Liền phảng phất lần trước biểu đệ nói với âm ma, đây là biểu ca ta. Biểu ca ta phụ thân là Lâm Vạn Dịch như đúc đồng dạng. Cuối cùng âm ma có lưu thủ sao? Không có, ngược lại biến so lúc trước còn muốn mãnh liệt, còn muốn dọa người. Triệu Hướng Hà không nghĩ tới ba người cự tuyệt nhanh như vậy. Xem ra căn bản không phải cửu trùng ba người, chỉ là vì sao lại cự tuyệt. Dĩ vãng hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp thanh niên tài tuấn. Rất nhiều đều là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nhưng bây giờ đây cũng là nhường hắn không phản bác được. Phó chủ, những người này đường về không rõ. Có người nhỏ giọng nói, cái này mẹ nó nói không phải nói nhảm sao? Người cũng biết rõ những người này đường về không rõ, ta còn có thể nhìn không ra không thành. Hắn đột nhiên phát hiện, gần đây Phủ Châu sự tình hơi nhiều. Trọng bảo bị trộm, từ đường chủ tung tích không rõ. Phái đi ra tổ ám sát thành viên tức thì bị người chặn giết. Liền liền Chu Triều Thánh cũng bị người một đao chém thành hai khúc. Tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Dương Vũ phát hiện ngồi trên lưng ngựa nam tử phi thường nhìn quen mắt. Sau đó lại nhìn về phía một bên tướng mạo chất phác Chu Trung Mậu. Thật nhìn quen mắt, đột nhiên, hắn nhớ tới, Lâm huynh, là ngươi sao? Dương Vũ hô, Lâm Phàm nhìn xem Dương Vũ, không nhớ nổi người như vậy là ai? Ngươi là, hắn thật không nhớ rõ ở đâu gặp qua hắn. Dương Vũ không có tức giận, ngược lại cố gắng bang Lâm Phàm nhớ lại. Lâm huynh, đã từng nhóm chúng ta tại dịch trạm gặp một lần. Ngươi còn giúp nhóm chúng ta thiêu hủy quân phòng đồ đây, ngươi nói trọng yếu như vậy đồ vật. Chỉ cần hủy đi không là được nha. Từ khi nghe nói Lâm huynh lời nói về sau, ta đối với cái này tràn đầy cảm thụ a. Ừm, là có chuyện như vậy. Lâm Phàm nhớ tới, thật là phát sinh qua chuyện này, nhưng đối với cái này hắn vẫn là không có gì ấn tượng. Dương Vũ, ta gọi Dương Vũ a. Dương Vũ vỗ tự mình bộ ngực, muốn cho Lâm huynh nhớ lại hắn là ai. Chu Trung Mậu nhìn xem Dương Vũ, sau đó tựa ở biểu ca bên tay nhỏ giọng nói, biểu ca, ta nhớ được có người như vậy, chúng ta là tại dịch trạm gặp mặt, lúc ấy còn đối Ngô Đồng Vương người động thủ. Biểu đệ, ngươi nói chuyện ta liền nhớ lại, hắn nói ta còn thực sự không nhớ nổi. Lâm Phàm gật đầu, chậm rãi hồi ức, xem như nhớ tới như thế một người. Lâm huynh, lần này còn xin ngài xuất thủ tương trợ. Này ân tất báo, Dương Vũ quát, bây giờ đối bọn hắn tới nói, duy nhất hy vọng đang ở trước mắt, nếu như bỏ lỡ, vậy liền thật không có cơ hội. Ưng Ngửu nói, ba vị ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Việc này là cửu trùng bang sự tình, các ngươi hỗ trợ, coi như đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Biểu đệ, hắn uy hiếp ta, Lâm Phàm chỉ vào Ưng Cửu. Tâm tình rất là khó chịu. Biểu ca, ta đến đánh hắn. Chu Trung Mậu nhịn không được. Bỏ mặc có đánh hay không qua, chỉ cần biểu ca không cao hứng, hắn nhất định phải vung lên trên nắm tay đi làm. Lâm Phàm ngăn lại biểu đệ, sau đó nhảy lên một cái. Ta đến gặp một lần. Âm vang, trực tiếp rút đao, cơ bắp phồng lên, nội lực càng là rót vào đến trên lưỡi đao. Lôi đao tứ thức, trực tiếp bạo phát đi ra. Đao khí nghiền ép mà đi. Hắc ám bầu trời đêm, cũng bị sinh ra lôi đình chiếu sáng. Rất mạnh, Ưng Cửu gật đầu, song trưởng đè ép, cương khí bao phủ tự thân. Một đao bổ vào cương khí bên trên. Cương khí khẽ run lên, liền không có bất kỳ kết quả gì. Không tệ, đáng tiếc lực đạo kém chút. Ưng Cửu tán dương, trang cái gì trang. Lâm Phàm một đao bổ ra về sau, gầm nhẹ một tiếng, thể phách lớn mạnh một tia, lực lượng lần nữa ngưng tụ, sau đó mãnh liệt bổ ra lôi đao tứ thức mạnh nhất một đao. Một đao kia so vừa mới còn kinh khủng hơn, còn muốn kinh người. Điêu trùng tiểu kỹ, Ưng Cửu không để ý chút nào, cương khí quấn quanh hắn, tự nhận là lợi cho thế bất bại. Một đao kia rơi xuống lúc, nhường Ưng Cửu cương khí lại có nhiều bất ổn. Ưng Cửu kinh ngạc, trực tiếp bộc phát kinh khủng hơn nội lực, đem một đao kia cho phá giải. Thật đúng là lợi hại. Lâm Phàm lắc đầu, thực lực đối phương so với hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn không quan trọng, không có chút nào để ở trong lòng. Sau đó hướng phía Phong Ba Lưu nói, ngươi đi cùng hắn đánh, ta tìm người khác đi, tránh mạnh chọn yếu, đây là hắn nhất quán phong cách, đánh không lại liền đánh không lại, chờ sau đó lần lợi hại bắt đầu, lại đến báo thù. Về phần hiện tại tìm nhiều so với mình chênh lệch như vậy một chút ra hỏa hào hào ức hiếp là được. Phong Ba Lưu mang theo mặt nạ, không người có thể nhận ra hắn là ai. Đối với Lâm Phàm lời nói, hắn cũng là bất đắc dĩ rất, nhưng không có cách, chỉ có thể hắn bên trên. Theo vừa mới ngắn ngủi giao thủ, hắn đã nhìn ra, đối phương có được đại tông sư sơ kỳ tu vi. Người cùng người ta chênh lệch một cái đại cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới, mà lại võ đạo thập nhị trọng cùng tiểu tông sư ở giữa liền có một đạo hồng câu. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc. Ưng Cửu một mực bảo trì khuôn mặt tươi cười dần dần thu liễm. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu không nói gì, trực tiếp động thủ. Âm, hai người so đấu cũng không phải ngươi tới ta đi một chiêu một thức, mà là vô hình ở giữa nội lực liền phát sinh cực mạnh va chạm. Đại sư huynh, có phải hay không là ngươi? Ưng Ngửu truyền âm qua, hắn quen thuộc đối phương chiêu thức. luôn cảm giác cùng trong đầu đạo thân ảnh kia trùng hợp. Phong Ba Lưu không có trả lời, trong lòng bất đắc dĩ, cái này mẹ nó đều có thể nhận ra. Ta thân ái tiểu sư đệ, ngươi thế nhưng là nhân tài a. Đại sư huynh, ta là tiểu sư đệ Nghiêm Cửu. Ưng Cửu truyền âm nói, đột nhiên phát hiện đối phương mặc dù chiêu chiêu hung mãnh, lại có lưu 7 điểm dư lực, là cái này nhất định chính là đại sư huynh. Đi, Ưng Cửu gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh không có vào đến trong bóng tối. Những cái kia bị chặt không sai biệt lắm cửu trùng bang đệ tử gặp tổ ám sát phó chủ cũng trượt, cũng là bối rối chạy trốn. Lâm Phàm một đao đánh chết một tên cửu trùng bang thành viên. Cái gì tình huống, còn không có làm sao bắt đầu đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.